Ta ở Tao Bao tính nhân duyên, chương 4, góc truyện audio.com. Trước tiên nhìn bình luận thứ nhất chính là tin mà cô trả lời hôm qua. Đến giờ, bên dưới bình luận đó đã có đến hơn 100 tin phản hồi, số lượng like cũng biến thành hơn 300 rồi. Trong đó có một phản hồi từ tiểu tân binh nơi làm việc, tin phản hồi đó viết như thế này. Chủ thất, tôi không ngờ rằng bạn thật sự là bói toán đó. Tối qua tôi đã đi hỏi cậu ấy rồi, chúng tôi bây giờ đang đến với nhau. Ai cần kích động, nhìn thấy tin phản hồi này, Thẩm Sở Sở cuối cùng cũng yên tâm rồi. Xem ra cô lần đầu tiên lấy thân phận thần côn xuất tràng, không có đập đi biển hiệu của chính mình. Cô xem từng cái bình luận một dưới Weibo của mình, sau đó phát hiện thực ra có rất nhiều người vô cùng tò mò về tình trạng hôn nhân của họ. Nếu chủ thất thật sự là Nguyệt Lão, hãy xe duyên cho tôi một anh chồng soái bức người A ảnh chụp. Chọn tôi, nhanh nói cho tôi xem bạn trai hiện tại của tôi có phải chồng tôi không a, nếu không phải tôi còn nhanh chóng chia tay với anh ấy. Ảnh chụp, cưới vợ a, tôi đã 30 tuổi rồi, vẫn là FA đây. Ảnh chụp, xem xong những bức ảnh tải lên cầu bói mệnh trên bình luận, Thẩm Sở Sở cười cười. Tuy rằng trong đó cũng có một số người còn nghi ngờ thân phận thần côn của cô, nhưng Thẩm Sở Sở không quá quan tâm, vì trong đó cũng có rất nhiều người tin cô. Việc xem bói này chỉ cần người ta bán tín bán nghi liền có thể coi là thành công rồi. Sau khi xem hết chỗ bình luận, cô quay qua xem truyền tiếp của mình. Cô vẫn cảm thấy số liệu của mình tăng lên nhiều như vậy không chỉ vì phản hồi của tiểu tân binh nơi làm việc, hẳn là vẫn còn nguyên nhân khác. Quả nhiên, lượt truyền phát đầu tiên cô nhìn thấy một đại V1. Ngô ký thứ nhất Hồng Mao V, chủ thất thần bí, cầu bói một quẻ. Người này mặc dù tên là ngu ký thứ nhất nhưng mà lại có hơn 90.000 fan, được chứng thực là phóng viên giải trí thành phố B. Thẩm Sở Sở sau khi xem xong Weibo của người này, mở ra hộp thư cá nhân, nhìn thấy tin nhắn chấn kinh cùng với cảm ơn của tiểu tân binh nơi làm việc gửi qua. Thẩm Sở Sở lần đầu tiên dùng tiếng người nói cùng cô ấy. Tôi là Nguyệt Lão, bạn quen với ngu ký thứ nhất Hồng Mao. Ngoài ý này ra, cô thật sự không nghĩ ra tại sao một tiểu phóng viên trước nay chỉ phát bát quái của minh tinh lại truyền phát Weibo của mình. Tiểu tân binh nơi làm việc, bạn quả thật là thầy bói a. Thế mà đến vấn đề này cũng biết, nhưng mà không phải là tôi biết anh ta, là bạn tôi, không đúng, nên nói là bạn trai tôi Đinh Cát Thành quen anh ta. Bạn trai tôi nhìn thấy Weibo của bạn, cảm thấy bạn có thể cần quảng cáo, nên là vì muốn cảm ơn bạn nên tìm bạn học truyền phát Weibo của bạn. Không biết liệu có biến hảo tâm thành hỏng việc không nhỉ? Xấu hổ, tôi là Nguyệt Lão, cảm ơn. Sau khi tiểu tân binh nơi làm việc nói xong, Thẩm Sở Sở nghĩ, đi mở ra hệ thống hôn nhân của tiểu tân binh nơi làm việc. Lần này vừa nhìn một cái, cô phát hiện nội dung bên trong thế mà đã thay đổi rồi. Đầu tiên, ngày kết hôn thay đổi rồi, đổi thành ngày 30 tháng 6 năm 2018, nhanh hơn gần nửa năm, sau đó thời gian yêu đương cũng thay đổi thành ngày hôm nay. Cuối cùng, đêm đầu tiên cũng biến thành tháng 3 năm nay. Hóa ra, sau khi cô giúp đỡ trong vấn đề hôn nhân sẽ ảnh hưởng đến tình huống hôn nhân của người ta. Trên thực tế cô vẫn đang luôn tự hỏi về vấn đề này, nếu một góc truyện audio.com, người được cho biết trước tương lai tích cực đi thay đổi thì tương lai liệu có vì thế mà thay đổi. Có một số người nghĩ rằng kết cục đã định, không cần biết trước đó bạn thay đổi như thế nào đều rất khó để thay đổi quỹ tích của tương lai. Cũng có những người cho rằng có thể thay đổi được, dù sao một con bướm ở lưu vực sông Amazon thỉnh thoảng vỗ cánh cũng gây ra một lần vòi rồng tại tiểu bang Texas. Trước đó, Thẩm Sở Sở cũng không hề biết là tương lai là có thể thay đổi hay không thể thay đổi. Bây giờ, hệ thống này đã cho cô một câu trả lời rõ ràng, đó chính là tương lai có thể thay đổi. Thẩm Sở Sở cũng không rõ việc cô làm ra những thay đổi này sẽ là tốt hay là xấu, nhưng nhìn vào chỉ số hôn nhân không thay đổi gì kia, Thẩm Sở Sở cuối cùng cũng có một chút yên tâm rồi. Chỉ cần chỉ số hôn nhân không đổi liền chứng tỏ thay đổi của cô không ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân của bọn họ. Bởi vì hôm qua hoàn thành được một nhiệm vụ nên thuộc tính của cô cũng thay đổi. Cấp độ hiện tại, 0/10, chỉ số diễn kỹ, 19/100, chỉ số cơ duyên. 0/10, ở dòng cuối cùng, có một nhắc nhở bôi đậm màu vàng. Chúc mừng ký chủ hôm qua đã hoàn thành nhiệm vụ, mức độ hoàn thành đạt tiêu chuẩn, hãy không ngừng cố gắng. Nếu đạt được mức ưu tú sẽ có cơ hội tăng chỉ số cơ duyên. Thế mà chỉ số diễn kỹ vẫn là 19, một chút cải thiện cũng không có. Thẩm Sở Sở cảm thấy bản thân vẫn còn phải tiếp tục tìm hiểu thêm hệ thống này của mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, đang định thoát khỏi Weibo, Thẩm Sở Sở lại nhìn vào số lượng fan đã có hơn 800 người của mình, nghĩ chút gửi cho ngu ký thứ nhất Hồng Mao một tin nhắn cá nhân. tôi là Nguyệt Lão, người đêm qua cứu người tên là Cường Binh nhất định sẽ tỉnh lại, hơn nữa sẽ cùng với vị nữ thạc sĩ anh ta cứu lên đến với nhau. Thẩm Sở Sở không hề tùy tiện gửi đi tin nhắn này, bởi vì vừa rồi lúc cô mở Weibo của Hồng Mao ra, phát hiện được một trong các bài Weibo của anh ta có liên quan đến sự tình này. Hơn thế, sau khi chuyển phát còn cầu nguyện cho sức khỏe của Cường Binh. Cô cũng không thể đảm bảo được Hồng Mao có tin mình hay không, nhưng cô vẫn muốn bày tỏ một chút lòng cảm kích đối với Hồng Mao. Vì cô biết cô có thể có nhiều lượt đọc như vậy vẫn là nhờ vào chuyển phát của anh ta. Ngô ký thứ nhất Hồng Mao. Thần Côn đại nhân, mắt đầy sao, nhìn thấy xưng hô này, ngụm nước trong miệng Thẩm Sở Sở thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Mặc dù cô tự xưng là Thần Côn nhưng khi thật sự bị người ta gọi thế cô ngược lại có chút ngại ngùng. Tôi là Nguyệt Lão, đừng có nói với ai là tôi nói cho anh đấy. Ngô ký thứ nhất Hồng Mao, chắc chắn sẽ không nói cho ai biết đâu. Bí mật của Thần Côn đại nhân sẽ được tôi bảo vệ. Kích động, khi tỉnh lại vào sáng hôm sau Thẩm Sở Sở bỗng nhiên phát hiện thấy mức độ hoàn thành của mình biến thành 3 cơ mà cô tổng cộng chỉ bói cho 2 người thôi mà. Này thật làm cho cô thấy khó hiểu, có nhiều thêm một người là chuyện gì vậy? Sau khi đăng nhập vào Weibo Thẩm Sở Sở phát hiện tin nhắn tư của Hồng Mao. Ngô ký thứ nhất Hồng Mao, thần tiên, ngài thật là liệu sự như thần A, Cường Binh quả nhiên tỉnh rồi. Tin rằng anh ta và cô nữ thạc sĩ kia rất nhanh thôi sẽ đến với nhau. Nhìn thấy tin nhắn cá nhân này, Thẩm Sở Sở trong lòng vừa động chọn vào Weibo của Hồng Mao thấy được bài Weibo đầu tiên chính là gocchuyenaudio.com, liên quan đến chuyện này, ngô ký thứ nhất Hồng Mao V, tin tưởng người tốt sẽ có kết quả tốt, Cường Binh rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Hơn nữa tôi sao lại cảm thấy hai người này cứ có tướng phu thê thế nhỉ? Nghịch ngợm, vì thế tuy là cô chỉ bói nhân duyên cho hai người nhưng xuất hiện độ hoàn thành lại là 3, một người trong đó chính là người này đi. Nghĩ rõ ràng rồi, Thẩm Sở Sở liền không tiếp tục phân vân nữa. Qua 3 ngày tạo thanh thế trên Weibo, Thẩm Sở Sở cảm thấy thời cơ đã đến rồi, vì vậy đăng một tin nhắn lên Weibo. Tôi là Nguyệt Lão, muốn biết chồng, vợ tương lai của bạn là ai không? Để lại ảnh dưới bình luận, để tôi đến nói cho bạn anh ấy, cô ấy là ai? Mỗi ngày chỉ bói một quẻ toàn bộ dựa vào cơ duyên. Những người khác muốn bói quẻ mời đi đến địa chỉ này. Nhân duyên, đến trước được trước tao bao mỗi ngày chỉ bói 10 quẻ. Gửi xong, đặt bài Weibo này lên đầu trang. Hai chữ nhân duyên này thực ra là một siêu liên kết Thẩm Sở Sở thiết kế có thể liên kết đến địa chỉ trang tao bao của Thẩm Sở Sở. Tiếp theo Thẩm Sở Sở không tiếp tục xem Weibo nữa, cô chỉ nhìn trang tao bao của mình, nhìn xem liệu có ai đến mua không. Một quẻ của cô định sẵn là 1.000 tệ, dù sao cũng là cho người khác xem trước tương lai, cũng không biết sẽ có phản ứng như thế nào, cô vẫn là tranh thủ lúc có thể kiếm tiền thì kiếm thêm nhiều một chút. Thực ra đây cũng không thể nói là cô bẫy người ta, dù gì những việc như thế này vẫn là một nguyện ý đánh, một nguyện ý chịu mà, muốn biết được chuyện tương lai, vậy cần phải trả tiền. Nếu là không muốn biết thì đừng mua là được, muốn biết chồng, vợ tương lai của bạn là ai sao, mời chọn lựa gói, gửi ảnh cho ta sẽ đem chuyện bạn muốn biết nói toàn bộ cho bạn. Tuy nhiên, nhân duyên do trời định, bói hay không bói, tất cả xem duyên phận, người vô duyên sẽ được hoàn tiền vô điều kiện, đến 12 giờ trưa Thẩm Sở Sở cuối cùng cũng chào đón quý khách đầu tiên của mình. Người này vấn đề gì cũng không hỏi, trực tiếp chụp ảnh sau đó gửi ảnh qua. Thẩm Sở Sở nhìn chăm chú bức ảnh 3 giây, sau đó mang tất cả những thông tin liên quan đến kết hôn của người này gửi lại. Tiếp sau đó, Thẩm Sở Sở lại nhận được 2 đơn, có một số người sẽ hỏi nhiều một chút, Thẩm Sở Sở vẫn xài cách cũ, dùng lượng thi từ có hạn của mình để trả lời người ta. Cũng có người gửi đến một số ảnh của người nổi tiếng, những đơn hàng như thế này Thẩm Sở Sở không nói thêm gì mà trực tiếp hoàn tiền. Cô cũng là không nghĩ đến, sinh ý ngoài ý muốn lại tốt như vậy. Hóa ra có nhiều người như vậy ngoài xã hội có vấn đề về hôn nhân, lại có nhiều người như vậy rơi vào vòng xoay tình yêu. Bọn họ sẽ không ngại giá cao mà đến mua tin tức liên quan đến hôn nhân. Ngày này còn chưa kết thúc, 10 đơn hàng của Thẩm Sở Sở đã làm xong rồi. Cô cảm thấy vận may của bản thân bạo tăng rồi, thế mà có thể đạt được một hệ thống lợi hại thế này, chỗ tiền này kiếm cũng quá dễ rồi, một ngày liền kiếm được 10.000 tệ. Cô thậm chí không biết nên hối hận đã đặt giá quá thấp hay nên hối hận đã hạn chế số người. Nếu cứ như vậy, số tiền bồi thường cho cô tại bệnh viện trước đó cô cũng có thể trả lại cho người ta rồi. Đối với những người từ nhỏ đến giờ chưa từng nợ tiền người khác như cô mà nói, đây thực sự là giải quyết được một vấn đề lớn trong lòng rồi. Đến lúc này cô đã xem, gocchuyenaudio.com, bói đường nhân duyên cho 15 người rồi. Mở ra bảng điều khiển hệ thống của mình, trên đó cũng đã phát sinh biến hóa. Cấp độ hiện tại, 1/20. Chỉ số diễn kỹ, 20/100. Chỉ số cơ duyên, 1/10. Tiếp, chúc mừng cô đạt được cơ duyên, rất nhanh sẽ có vận may chiếu đến đó. Nhìn thấy cuối cùng cũng thăng cấp rồi, hơn nữa chỉ số diễn kỹ lên đến 20, Thẩm Sở Sở rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn vào chỉ số cơ duyên đã biến thành 1, hơn nữa nhắc nhở bên dưới nói tới sẽ có chuyện tốt đến, Thẩm Sở Sở sáng mắt. Tuy là còn chưa biết vận may đến cùng là chuyện gì, nhưng vẫn so với vận xấu tốt hơn nhiều. Đang lúc nghĩ như vậy, điện thoại của Thẩm Sở Sở đột nhiên reo lên. Vừa nhìn thấy tên của người quản lý, Thẩm Sở Sở không chút do dự chọn nghe. 10 giờ sáng mai đến công ty một chuyến, có một quảng cáo phù hợp với cô. Thẩm Sở Sở gác máy, nghĩ đến mình vừa nhìn thấy chỉ số cơ duyên trên hệ thống, cô bỗng cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh rồi. Vui đến lăn lộn mấy vòng trên giường. Cách chương.